Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sở thích, thức ăn ngon đương nhiên cũng là một trong số đó. Quán nhỏ mà được đại thiếu gia như Ninh Tranh đây ghé mắt đến thì tuyệt đối thử. Vũ Ma Mang không thể từ chối, chỉ có thể rủa thầm trong bụng, công tử đáo hoa đúng là biết đàn gái. Cuối cùng, giày màu đen và màu vàng kim đều mua cả. Phụ nữ bất cần phải tùy hứng, sao phải chọn, có tiền là mua hết, để tránh gặp cảnh ngày đêm hối hận, nhớ mong. Lúc quẹt thẻ, Ninh Tranh sáng lại gần. Anh quẹt giúp em nhé. Nghe nói chấp nhận kim cương của đàn ông tặng cũng có nghĩa là bạn chấp nhận người đàn ông đó. Giá trị hai đôi giày cộng lại đã đủ mua một viên kim cương nhỏ xinh đẹp rồi. Vũ Ma Mang lặng lẽ móc thẻ của Tiêu Cố Cung ra, vẫn là Tiêu tiền của em họ thì yên tâm hơn. Dù sao tiến sĩ Tiêu, cậu của cô rất biết kiếm tiền, em họ cô cũng rất biết kiếm tiền. Quán ăn nhỏ bán bánh bao, chẳng có bảng hiệu, nhỏ đến mức chỉ khoảng 10m², trừ phần nhà bếp ra thì diện tích còn lại chỉ để đủ kê một cái bàn. Vũ Ma Mang và Ninh Tranh đành ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, đặt tạm ven đường, cũng xem như may mắn rồi, vì còn có những người còn phải bưng bát canh sườn, ngồi xuống bên đường gặm bánh bao nữa. Ninh Tranh lấy giấy quần trên bàn ra lau vết dầu mỡ trên ghế cho Vũ Ma Mang, còn ga lăng kéo ghế ra sau cho cô. Ăn ở quán lề đường mà hưởng thụ đãi ngộ của đại tiệc kiểu Pháp. Món canh sườn hầm rất thơm và đậm đà, đặc biệt là váng dầu trên bề mặt cực kỳ ít, gần như trong vắt nhìn thấy đáy. Điều duy nhất đáng tiếc chính là rác hành lá mà Vũ Ma Mang lại không thích ăn. Ninh Tranh rất tự nhiên cầm lấy bát của cô, dùng đũa gắp hành ra từng chút một cho Vũ Ma Mang. Còn Vũ Ma Mang một mặt gặm bánh bao ngon lành, cảm thán nhân thịt của nó đúng là mỹ vị nhân gian, một mặt nói với Ninh Tranh: "Gọi thêm bát nữa là được rồi, anh lựa như thế đến năm nào tháng nào đây, người ta còn đang đợi chỗ kìa." Nghe câu đó, Ninh công tử vô đánh giám cũng phải đòi hỏi âm thanh tào nhã, lúc này đã chửi thề trong bụng, đúng là lòng tốt bị chó gặm rồi. Vũ Ma Mang ghé sát lại mặt gần Ninh Tranh, đôi mắt to lấp lánh như sao xa, cô nở một nụ cười gian xảo. "Có phải anh nghĩ lòng tốt trở thành công cốc không? Nếu hai ta ngủ với nhau rồi, lần sau người gắp hành có phải sẽ đổi lại là em không?" Vũ Ma Mang nhướng mắt, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa ngạo nghễ, mà như thế lại có thể dục vọng xấu xa che giấu sâu trong con người Ninh Tranh. Khoảng cách gần nhau như thế, bộ ngực đã ngay ở trước mắt Ninh Tranh, hơi cúi xuống nhìn là có thể nhìn thấy khe rãnh trắng như tuyết và cả chút đường viền màu đen dưới cổ áo pun cô đang mặc. Chỉ dựa vào chút ngọt ngào đó lại nghĩ dưới phong cảnh dưới chiếc áo pun kia là Ninh Tranh đã thấy yết hầu nghẹn lại, không kìm được có phản ứng. "Yêu nghiệt này, xem như biết thử thách anh ta." "Con gái đừng nói năng thô lỗ như vậy." Ninh Tranh cố tỏ ra đứng đắn rồi nói tiếp: "Nếu như ngủ thật thì đương nhiên vẫn là anh gấp hành cho em." Ninh Tranh để bát canh đã gấp hết hành ra trước mặt Vũ Ma Mang. Vũ Ma Mang vừa nhai bánh bao vừa hút một ngụm canh sườn, đúng là hưởng thụ số một nhân gian. "Nói thế thì anh đã biết rõ em không thích ăn hành rồi, lần sau còn chọn bát canh hành cho em nữa à?" Vũ Ma Mang giả bộ e thẹn, đặt tay lên ngực nũng nịu: "Muốn theo đuổi người ta mà còn không chu đáo thế sao?" Ninh Tranh cười, dùng ngón tay lau đi vết dầu mỡ bên khóe môi của Ma Mang. Cô không né tránh, kinh nghiệm đùa cợt con trai nhà lành của cô có vẻ ra cũng không ít hơn Ninh Tranh khi đùa giỡn các cô gái đâu. Để mặc cho ngón tay cái của Ninh Tranh sờ vào môi mình, cô nghe Ninh Tranh nói: "Hay là em thử với anh xem sao?" Vũ Ma Mang lại nuốt một miếng bánh bao rồi mới lau miệng và nghiêm túc nói: "Nhưng em hẹn hò bạn trai đều lấy hôn nhân làm tiền đề, đó không phải là nói dối." Với kinh nghiệm yêu đương phong phú, Vũ Ma Mang đã sớm chán ngán những mối quan hệ được trang hay chớ rồi. "Em còn trẻ như thế mà đã muốn nhảy xuống mộ rồi à?" Ninh Tranh ngồi thẳng lại, người như anh ta hễ nghe kết hôn là đã thấy đầu to ra rồi. "Em chỉ sợ chết mà không có chỗ chôn thôi." Vũ Ma Mang đáp trả, gọi ông chủ đến tính tiền. Ninh Tranh lấy tờ 100 tệ ra, ông chủ nói bằng giọng tứ xuyên: "Có tiền lẻ không? Bạn nãy thối lại cho hai tờ 100 rồi, không còn tiền lẻ nữa." Ninh Tranh nhìn Vũ Ma Mang, cô đành móc ví ra. Lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh, trong ví tiền dày cộm của Ninh Tranh, một xấp tờ đo đỏ đã lọt vào mắt kẻ gian. Nhân lúc anh ta đang phân tâm nhìn Vũ Ma Mang, kẻ gian đã nhanh tay chụp lấy ví tiền, anh đặt bên cạnh rồi bỏ chạy. Nữ hiệp Vũ Ma Mang ném ví tiền của cô cho Ninh Tranh rồi chạy đuổi theo. Cô nàng tuy chỉ cao 1m67, nhưng lại có đôi chân dài hiếm thấy, dài hơn tỷ lệ đến 10 phân. Đôi chân ấy dài đến eo, cơ thể lại linh hoạt, chỉ chạy mấy bước đã chụp được cô áo tiên trộm trước khi hắn kịp nhảy lên xe máy điện kéo sang bên cạnh chiếc xe. Cùi chỏ thúc mạnh ra sau, tên trộm đã nằm lăn ra đất. Vũ Ma Mang quay người đạp hắn, lần này không phải diễn cảnh cảnh sát. Vũ Ma Mang quay người đạp hắn, lần này không phải diễn bài cảnh sát đặc khu Hồng Kông nữa, mà cô nói bằng giọng hí kịch: "Bọn đạo trích phương nào lại dám trộm ví tiền của bạn bà cô đấy hả?" Dáng vẻ đắc ý và phóng khoáng của Vũ Ma Mang giống y hệt phong cách của đại sư tỷ phái Nga Mi. Không ai hiểu được sự đắc ý trong lòng Vũ Ma Mang. Võ thuật học từ nhỏ, hôm nay xem như có đất dụng võ. Bình thường đánh mấy tên trộm vặt là chuyện bình thường. Hôm nay hành hiệp trượng nghĩa, còn tiện thể diễn phim nghĩa khí, rút dao tương trợ bạn bè. Kiểu ngầu đó thật không chỉ sảng khoái bình thường đâu. Lúc này Linh Tranh chạy tới, bản này anh ta thật sự bị chấn động. Vốn nghĩa cô là một hồ ly yểu điệu, người đông nguyên hình là một nữ hán tử, chuyện này thực khiến người ta tụt hết cảm xúc. Nhưng khi mắt Linh Tranh trượt xuống, thấy bộ mang mang đắc ý tay cầm ví tiền chống lên đầu gối, cúi lưng thở hổn hển, cổ áo bùn rộng mở ra hoàn toàn. Lần này không chỉ là nhìn thấy viền màu đen nữa, mà toàn bộ quả đào mơn mờn đều thu gọn trong tầm mắt. Thở hổn hển gấp gáp như thế mới bị thiệt thòi vậy, đúng là khiến người khác dâng trào cảm xúc mà. Vô Ma Mang đưa ví tiền cho Ninh Tranh rồi đích thân gọi báo cảnh sát. Thời buổi này không ai dám động vào bọn trộm cướp vì sợ chúng quay lại trả thù. Lần này Ninh Tranh đã có tác dụng, anh ta chạm nhẹ vào vai Vô Ma Mang. Đừng sợ, để anh xử bọn nó cho, chúng ta sẽ phản nặng bọn chúng, cho chúng không còn dám xuất hiện trước mặt em nữa. Vô Ma Mang ngước lên nhìn Ninh Tranh, lúc này trông anh ta đẹp trai oách xà lách hơn chút rồi đấy. Có điều vẫn phải ghi khẩu cung, dù có đặc quyền đến mấy cũng phải thực hiện đúng nguyên tắc. Thực lãng phí thời gian, Vô Ma Mang không kìm được than thở. Vì anh được nhiều tiền như thế để làm gì, mang thẻ đi là được mà. Có người đàn ông phong cách nào mà lại mang tiền mặt vượt quá 200 tệ trong ví chứ? Chỉ có Vô Ma Mang không hiểu được vũ khí tàn khái của Ninh Tranh. Trên thế giới này có rất nhiều người phụ nữ yêu tiền, và những người phụ nữ không yêu tiền lại càng nhiều hơn. Không phải lần nào Ninh công tử vung một mớ tiền ra cũng có thể khiến phụ nữ nhảy bổ vào anh ta được. Thế nên tuyệt chiêu của Ninh công tử là dẫn những cô nàng đó đi ăn đủ mọi quán hàng vô danh, ẩm thực ngon lành, thông qua việc nắm bắt dạ dày của họ để đạt được quyền lợi bước vào con đường ích của họ. Làm thế sẽ khiến anh ta trở nên gần gũi hơn, không để phụ nữ có cơ hội vì thấy đẳng cấp quá chênh lệch mà đánh trống rút lui. Hàng quán nhỏ thế này làm sao quẹt thẻ. Ngược lại, nếu bảo Ninh công tử dùng phần mềm chuyển khoản thì có vẻ rẻ tiền quá. Ngoài ra, nếu là mua đĩa giảm giá thì càng không được phép. Tiết kiệm tiền là rất mất giá, nên tiền mặt mới là bá chủ. Đương nhiên, Ninh Tranh không giải thích cho Vũ Mang Mang hiểu, anh ta chuyển hướng. Bánh bao và canh sườn lúc nãy ngon không? Ngon. Vũ Mang Mang đáp chắc nịch như đi nóng cột. Trên đường cô đã nhớ hôm khác sẽ dẫn Tiêu cuối cùng đến thưởng thức. Sao anh lại tìm ra nơi này? Quán nhỏ này mở ở nơi vắng vẻ, ở tầng trệt của một ngôi nhà dân cửa cũ kỹ, con đường nhỏ đến nỗi chỉ có xe ba bánh đi qua được. Chú nhỏ của em tìm thấy, cậu ta kén ăn nên mũi còn thính hơn cả chó nữa. Ninh Tranh nói. Nói ra thì em cũng nên gọi anh một tiếng chú luôn nhỉ. Ninh Tranh nhìn Vũ Mang Mang cười mờ ám. Nào, gọi một tiếng anh nghe xem. Vũ Mang Mang chẳng buồn đếm xỉa tới Ninh Tranh, thầm nghĩ nếu thế thì anh còn phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy. Tất nhiên là Ninh Tranh không biết rằng Vũ Mang Mang còn lợi dụng được cả người anh em tốt lùa tùy, gọi thần tài là con trai ngoan nữa. Người đến Tào Tháo là Tào Tháo tới. Điện thoại của Ninh Tranh bắt đầu rung, anh ta nhìn thấy lộ tùy gọi, đành đứng dậy, hơi nghiêng người, lách qua Vũ Mang Mang rồi ra ngoài nghe máy. Ở đâu đấy? Giọng lộ tùy vẳng ra. Ở đồn cảnh sát. Ninh Tranh đáp. Tôi còn tưởng cậu bị thẩm viện từ dọa, cho đến nỗi bắt tôi leo cây luôn chớ. Lộ tùy khẽ cười. Ninh Tranh không muốn nhắc đến thẩm viện từ, quay sang nói. Cậu không quan tâm vì sao tôi lại vào đồn cảnh sát ư? Còn vì cái gì được? Lộ tùy hỏi ngược lại. Mau cút đến đây, chỉ đợi cậu thôi đấy. Đúng là bạn tốt. Còn vì cái gì? Chắc chắn là anh ta vào đó vì phụ nữ rồi. Trước đây cũng đã vào đồn mấy lần, nhưng lần này thì không giống. Trước kia anh ta vì mỹ nhân mà rút dao tương trợ, lần này là mỹ nhân rút dao tương trợ anh ta. Cảm giác này vô cùng mới mẻ, nhưng không tồi tí nào. Khẩu cung ghi rất nhanh, Ninh Tranh và Vũ Mang Mang sánh vai nhau ra khỏi đồn. Anh ta hỏi. Buổi chiều có muốn đi cưỡi ngựa với anh không? Hừ, cưỡi ngựa, sao lại bị người ta cưỡi ấy chứ? Thực sự không phải Mang Mang suy nghĩ không trong sáng, mà dựa vào lịch sử đào hoa của Ninh Tranh mà suy đoán thì tỷ lệ bị người ta cưỡi ít nhất phải tới 95%. Không đi đâu, em hơi mệt. Mang Mang quả quyết từ chối. Ninh Tranh không định buông tha của Mang Mang. Đương nhiên có hứng thú là một chuyện, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là anh ta bắt buộc phải đưa một cô gái đến chỗ thẩm viện tử. Gần đây thẩm viện tử ép hôn quá dữ rồi, cứ bày ra dáng vẻ vợ cả. Tuy hai nhà đều có ý muốn liên hôn, nhưng Ninh Tranh lại chưa có ý định theo vợ bỏ cuộc chơi. Nếu thẩm viện tử đã tỏ ra không quan tâm anh ta có bậy bạ bên ngoài hay không mà vẫn đòi kết hôn, thì Ninh Tranh cũng không ngại chơi quá một chút. Đây chính là đàn ông. Hôm nay Ninh Tranh đã thấy sự hổ báo của Vũ Mang Mang, tự cảm thấy dẫn cô đến chỗ thẩm viện tử thì chắc chắn cô sẽ không chịu thiệt. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thế nên con gái quá mạnh mẽ cũng không tốt, rất dễ bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa còn không hề lo lắng bạn sẽ thua thiệt. Nếu bạn yếu đuối dịu dàng thì làm sao anh ta dám thả bạn vào hang sói? Không phải chiến đua ngựa ở ngoại ô, mà chúng ta đến bãi riêng của Lộ Tùy. Ninh Tranh nói. Nếu Vũ Mang Mang thông minh một chút thì phải biết là bắt được quan hệ với người trong giới của họ chỉ có lợi không có hại. Trường đua của Lộ Tùy, thế thì càng không đi. Vũ Mang Mang vẫn lắc đầu. Ninh Trân chịu thua, cô nàng này đúng là cứng đầu. Em sợ gì, sợ anh ăn thịt em ư? Ninh Trân tức tối. Em và Thẩm Đình lần đầu xem mắt cũng theo cậu ta đi tàu ra biển mà. Anh có thể so sánh với anh ta sao? Đối tượng xem mắt mà bà Liễu giới thiệu cho cô, tuy bà Liễu chỉ muốn ngày mai gả Quách Vũ Mang Mang đi cho xong, nhưng về mặt chọn con rể thì mắt nhìn của bà vẫn đáng được tin tưởng. Chí ít Mang Mang xem mắt bao nhiêu lần cũng chưa gặp phải tên vô lại nào. Huống hồ kiểu đàn ông lạnh lùng cao quý luôn là sở thích của Vũ Mang Mang, rảnh rỗi lại thích chọc ghẹo họ. Vũ Mang Mang không nói gì nên tranh thờ dài. Thế mà anh cứ tưởng em rất phóng khoáng cửa đấy. Kế khích tướng, tiếc là Vũ Mang Mang không mắc lừa. Cô nói thẳng, nếu anh muốn đi cưới ngựa thì em cũng không ngăn cản anh, em tự bắt taxi về. Ninh Tranh nhanh tay chụp lấy tay Vũ Mang Mang. Được rồi bà cô ơi, anh phục em rồi, theo đuổi em còn khó hơn theo đuổi mặt trời nữa. Nếu không thì em gọi Lỗ Thanh Thanh theo, như thế không sợ anh ăn thịt em chớ. Vũ Mang Mang ngừng bước, quay sang quan sát Ninh Tranh, thầm nghĩ ma lực của mình hình như hơi bị lớn nhỉ. Cũng không thể trách Vũ Mang Mang, dù cô thông minh cách mấy cũng không ngờ được còn có thẩm điện tử trong chuyện này. Mà lúc đó sự đeo bám của Ninh Tranh cũng xem như tầm bóp nịnh nọt phụ nữ, khiến người ta cực kỳ hãnh diện. Nếu cô còn kiên quyết từ chối nữa thì hình như không được nhân đạo cho lắm. Huống hồ người như Ninh Tranh muốn đối phó với một người phụ nữ thì chắc sẽ không dùng sức mạnh hoặc âm mưu gian kế gì đâu. Nhưng những điều này không phải lý do quan trọng, mà quan trọng là Ninh Tranh nhắc đến Lộ Thanh Thanh. Vũ Mang Mang luôn nợ Lộ Thanh Thanh, tuy đã thẳng tuổi sách rồi nhưng cô nàng thực sự đã giúp cô rất nhiều, hơn nữa cũng đủ nghĩa khí. Nếu Thanh Thanh muốn đến trường đua ngựa của Lộ Tùy thì cô không ngại cùng bạn đi mở mang tầm mắt về thế giới của đại gia. Vũ Mang Mang biết Lộ Thanh Thanh luôn muốn gần gũi hơn với ông chú họ hàng xa kia, nhưng đường đi quá khó, lúc đó cô nàng vì giúp cô cũng tốn quá nhiều sức lực rồi, món nợ ân tình này không thể không trả lại trọn vẹn. Vậy để em hỏi Thanh Thanh, Vũ Mang Mang nói rồi cúi đầu nhắn tin cho bạn. Gần như cùng lúc với tin nhắn gửi đi, Vũ Mang Mang liền nhận được câu trả lời của Lộ Thanh Thanh. Ôi trời ơi, gõ chữ trên điện thoại mà, tiện thì cứ gõ thôi. Rất nhanh, một đoạn ghi âm dài được nhắn đến. Trời ơi, cậu không lừa tớ chứ? Có thể đến trường đua của chú nhỏ thật sao? Những người được tới đó phải rất thần cận đấy, người thường không đi được đâu. Tớ đã xem ảnh qua rồi, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Kha kha, tớ phải đi. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Quá ồn ào, quá to tiếng, Vũ Mang Mang phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Chuyện đã được quyết định. Ninh Trai lái xe đưa Vũ Mang Mang về lấy đồ cưới ngựa. Sau gần như lần nào gặp, em cũng ăn mặc giản dị, áo pun quần jean thế. Vũ Mang Mang mặc thế đương nhiên cũng rất đẹp, nhưng thiếu đi phần kiều diễm của phụ nữ mà Ninh Tranh thích con gái mặc váy hơn. Nghĩ đến đó, Ninh Tranh lại không kìm được đưa tay phải ra đùa nghịch đuôi tóc của Vũ Mang Mang. Trong trẻo ngây thơ thế này thực sự là quá trẻ, không nỡ ra tay. Vũ Mang Mang nghiêng đầu tránh né kiểu thân mật đó, không phải giản dị mà là lưu manh trong tàu điện quá nhiều. Nói xong cả hai người đều im lặng. Vũ Mang Mang có phần ảo não, lúc cô nói câu đó thì không ám chỉ điều gì cả, nhưng chỉ sợ người nghe có ý. Đến dưới tòa nhà chung cư của Vũ Mang Mang, cô cũng không mời Ninh Tranh lên uống nước hay đi toilet gì cả. Ninh Tranh dựa vào cửa xe, cố giữ nụ cười lịch thiệp, xem ra cô nàng này thật sự coi anh là kẻ háo sắc rồi. Có thể phải ở một đêm, ngày mai mới về, em mang theo quần áo để thay, quần áo dự tiệc và bình thường đều mang đi hết. Ninh Tranh nói, Mang Mang quay lại, nghiến răng nghĩ, thật gian xảo, nếu lúc đó Ninh Tranh nói ngay từ đầu là sẽ phải qua đêm bên ngoài, thì có đánh chết, cô cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ đã nhận lời rồi, Lộ Thanh Thanh lại đang trên đường đến Nam Sơn Tự. Vũ Mang Mang không còn khả năng rút lui nữa. Nam Sơn Tự là sân bay tư nhân của thành phố, máy bay riêng của Ninh Tranh đậu ở đó. Lộ Thanh Thanh vừa vào máy bay riêng của Ninh Tranh là mắt đã đứng tròng. Tuy hiện nay trong giới đại gia, máy bay riêng gần như là vật tượng trưng thân phận bắt buộc phải mua, nhưng đại gia tới mức vung tiền vào trang thiết bị trên máy bay như Ninh Tranh đúng là không nhiều. Phòng nghỉ sang trọng, phòng tắm bằng đá mài, thậm chí còn có vật trang trí bằng vàng ròng, gối đầu và gối sữa đều đặt mua ở nhãn hiệu cao cấp. Lộ Thanh Thanh mới bước lên đã cầm điện thoại chụp hình lia lịa. Vũ Mang Mang thì chuyên nghiệp hơn, hỏi ý của chủ nhân trước, Ninh Tranh làm sao không gật đầu được. Con gái thường thích khoe khoang, Ninh Tranh tuy không tán thành nhưng cũng có thể hiểu được. Lộ Thanh Thanh đã bấm nút gửi hình. Hay, thật muốn đứng đối diện nhìn sắc mặt của Long Tú Quyên. Lộ Thanh Thanh cảm thán, gần đây Long Tú Quyên khoe trên Weibo và nhóm bạn về vị hôn phu mới của cô ta. Hôm nay thì tặng túi sách, mai thì tặng kim cương, hôm kia lại đi du lịch, đã làm mọi người phẫn nộ. Vũ Mang Mang cũng hận, Long Tú Quyên sắp lấy chồng rồi mà cô thì vẫn chẳng ai ngó ngàng. thấy người theo dõi Weibo của Long Tú Quyên tăng cao. Mấy hôm đó, cô lại không lên mạng, còn bị Long Tú Quyên cười cợt là có phải đi chơi đêm mất tích rồi hay không? Hai cô gái hơn 20 tuổi bla bla qua lại, ngón tay luôn dừng lại trên điện thoại, nên tranh trở thành bức tường hoa. Vũ Mang Mang cảm thán, máy bay riêng thật tốt, còn có wifi không cần tắt máy. Ninh Tranh chỉ hận vì có wifi. Máy bay bay phía Bắc khoảng một tiếng rồi hạ cánh. Trong biệt thự của Lộ Tùy có hai đường băng, vô cùng tiện lợi cho máy bay hạ cánh. Mang Mang và Thanh Thanh nhìn nhau rồi quả quyết lấy điện thoại ra chụp điên cuồng. Vũ Mang Mang sợ lại bị yêu cầu xóa hình ảnh, nên dứt khoát đăng hình rồi mới xuống máy bay. Dưới máy bay là cảnh sắc trời bao la đất mênh mông, gió thổi bay ngọn cỏ, bò dê khắp xung quanh. Ban nãy trên máy bay còn nhìn thấy một dòng sông uốn lượn quanh bãi cỏ này, giống như chiếc thắt lưng màu lục bích. Xa xa thì uốn lại tạo thành một khoảng hồ nhỏ, có chim muông cây cối, cảnh đẹp đến nao lòng. Vũ Mama ngay cả chụp hình cũng quên bẵng. Họ vừa tới thì chủ nhân và khách trong biệt thự đã biết tin, đang cưỡi ngựa chạy tới, dẫn đầu là một mỹ nhân có tư tưởng phóng khoáng lạnh lùng, Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử ghìm ngựa lại trước mặt ba người họ, chậm rãi tháo mũ xuống, hất tóc, mái tóc xoăn dài tung bay trong gió như dòng biển. Vẻ yêu kiều và tao nhã của người phụ nữ trưởng thành đã biểu hiện hết ở con người Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử ngồi trên yên ngựa cao, hơi gật đầu với Vũ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh. Kiểu người phụ nữ như cô ta, cho dù khinh thường người khác, nhưng phép lịch sự căn bản vẫn không thiếu sót. Sao anh đến muộn thế, phải bị phạt nhé? Thẩm Viện Tử làm điệu bộ cúi xuống, lấy roi ngựa đánh nhẹ lên vai Ninh Tranh. Vũ Mang Mang ngửa cổ nhiều nên thấy đau cổ, cô dứt khoát kéo Lộ Thanh Thanh sang bên kia chụp hình. Cô mang theo mũ rộng vành, khăn quàng cổ và kính râm, có ba món đạo cụ này, cô có thể đổi 100 tư thế cũng không trùng lặp. Đừng bao giờ xem thường kỹ năng đó, hãy nhớ là kinh nghiệm chụp hình của mình đi, có phải lúc nào cũng vò đầu khi không nghĩ ra tư thế. Mọi bức hình cơ bản đều mối khôn đúc ra, có khác gì với kẻ ngốc không? Ninh Trang cười, nhìn Mang Mang đang tung chiếc mũ lên không trung. Lúc đến, Mang Mang đã thay một bộ đầm dài vải bon, nhẹ nhàng màu trắng, gấu váy in hoa, dây đeo bắt chéo trước ngực, rồi thắt lại sau gáy. Phần in hoa rất có cảm giác, dân tộc, trông vừa kiều diễm lại không kém phần nhu mì. Cô nàng này rất biết thể hiện ưu điểm của mình. Chiếc đầm được thiết kế với phần eo cao, phần ngực căng tròn và đường cong tuyệt mỹ hiện hiện ngay trước mắt. Trong gió vang vàng tiếng cười trong veo của cô gái trẻ đẹp hơn nhiều so với gương mặt của Thẩm Viện Tử. Lúc này Thẩm Viện Tử đã xuống ngựa, đứng sánh vai cùng Ninh Tranh. Sáng nay anh cho em leo cây là vì cô ta. Hóa ra Vũ Mang Mang gặp Thẩm Viện Lê và Tiêu Cố Cung ở quảng trường Xuân Thiên không phải là tình cờ. Chị em nhà họ Thẩm hẹn nhau ăn sáng ở tầng 25, mỗi người đều dẫn theo bạn trai đến để hẹn hò bốn người. Ai ngờ đến lúc đó, Ninh Tranh gọi điện báo có việc, không hề xuất hiện. Thẩm Viện Tử khi ấy còn tìm rất nhiều lý do để nói đỡ cho Ninh Tranh trước mặt Thẩm Viện Lê. Ai ngờ anh ta lại thất hẹn vì món đồ chơi kia. Ninh Tranh không nhìn Thẩm Viện Tử, chỉ lạnh nhạt nói, Viện Tử, em thật sự muốn lấy người như anh ư? Em không quan tâm anh là người thế nào, chỉ cần anh là con trai của nhà họ Ninh là được. Thẩm Viện Tử thẳng thừng nói. Ninh Tranh phải thừa nhận rằng là lòng tự tôn của anh ta lúc này đã bị đả kích phần nào. Anh ta vốn tưởng Thẩm Viện Tử có chút tình cảm với mình. Nếu đã thế thì sao em không lấy Lộ Tùy đi? Thân phận và gia thế của cậu ta chẳng phải càng xứng với Thẩm đại tiểu thư hơn sao? Ninh Tranh chế giễu. Không đợi Thẩm Viện Tử trả lời, Ninh Tranh lại nói tiếp với vẻ kỳ quái. Anh biết rồi, bố mẹ Lộ Tùy đã qua đời, em không thể nào tìm người để ép hôn đúng không? Thẩm Viện Tử lạnh lùng cười, tình khốn nạn Ninh Tranh chuyên đạp lên chỗ đau của người khác. Thế là cô ta hừ lạnh một tiếng, ấu trĩ. Chuyện này cũng khó trách Ninh Tranh, châu không uống nước, muốn ghi sừng ép uống đã khó, huống hồ anh ta là người. Thẩm Viện Tử đi theo con đường thu phục cha mẹ Ninh Tranh, chẳng trách anh ta phản kháng. Mà người có tiếng nói nhất trong nhà họ Ninh là cha của Ninh Tranh, một ông già có tư tưởng thủ cựu và cực kỳ cố chấp. Thế nên Ninh Tranh chỉ có thể nghĩ cách để Thẩm Viện Tử biết khó mà rút lui. Ai ngờ Thẩm Viện Tử là người phụ nữ cực kỳ thông minh và khôn ngoan. Ninh Tranh nói với vẻ bất lực. Chẳng phải phụ nữ các cô đều xem trọng tình yêu à? Chẳng lẽ em không muốn tìm một người đàn ông em yêu và cũng yêu em? Thẩm Viện Tử mỉm cười nhìn Ninh Tranh. Đàn ông về bản chất đều giống nhau cả. Ưu điểm của anh là chưa bao giờ che giấu bản chất như ngựa giống của anh. Em cũng không kỳ vọng gì ở anh cả. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, không chừng em phải trải qua hy vọng tột đỉnh, rồi cuối cùng là đau khổ tuyệt vọng. Em không kiên trì được như vậy. Không biết từ lúc nào, Mang Mang và Thanh Thanh đã quay về, vừa đúng lúc nghe thấy lời bình luận đặc sắc của Thẩm Viện Tử. Vũ Mang Mang giơ ngón cái lên với cô ta, thật là một người phụ nữ thông minh và sắc bén. Vũ Mang Mang quyết định sau này mỗi tuần phải mua một tờ tạp chí mà Thẩm Viện Tử là chủ biên. Lộ Thanh Thanh huyết quỷ trò vào người Mang Mang. Cậu lại làm người thứ ba đó hả? Cái cậu này thật là, thế nào gọi là lại làm kẻ thứ ba? Vũ Mang Mang cực kỳ phẫn nộ. Trước khi đến đây, cô vốn không biết bản thân phải diễn vai em ba miễn phí mà. Ai biết người phụ nữ như Thẩm Viện Tử lại thích công tử đào hoa Ninh Tranh. Lần trước trên tàu, Thẩm Viện Tử lúc thì khoác tay Ninh Tranh, lúc lại khép nép dưới mặt lộ tùy. Có quỷ mới biết cô ta là vị hôn thê của Ninh Tranh. Ban đầu Mang Mang còn ngỡ họ lại em tốt, cùng thay mai chơi trò tay bà nữa chứ. Đương nhiên, Mang Mang không thể gánh mối họa này thay Ninh Tranh, lập tức kể chuyện nhìn thấy trên du thuyền lần trước ra, nhân cơ hội tỏ rõ nếu không vì Lộ Thanh Thanh thì hôm nay cô sẽ không đến đây. Lộ Thanh Thanh ôm vai Vũ Mang Mang, đánh mắt đưa tình. Được rồi, biết cậu yêu tớ rồi. Vũ Mang Mang quả quyết đẩy tay Lộ Thanh Thanh ra, báo ân thì được, nhưng lấy thân báo đáp là chuyện độc ác thời cổ đại. Đúng rồi, thế nào mà bảo là tớ lại làm cái thứ ba chứ? Mà nãy Vũ Mang Mang mới nghe đã thấy chột dạ. Chắc không phải chuyện diễn cái thứ ba lần trước bị đánh ghen đã bại lộ chứ? Nếu thế thì thảm quá. Thẩm Viện Lê lén người hình cậu cho bọn tớ, nói là nhìn cậu cảm thấy rất quen, hỏi bọn tớ có biết cậu không. Lộ Thanh Thanh bán đứng Thẩm Viện Lê, lại nói cậu chen vô giữa cô ta và Tiêu Cố Cung, cứ gọi cậu là kẻ thứ ba. Mẹ nó, Tiêu Cố Cung tìm loại bạn gái gì đây? Vô Mama muốn khóc. Kỳ thật Tiêu Cố Cung là em trai họ của tớ, ban đầu nhờ tớ diễn kịch để từ chối Thẩm Viện Lê, kết quả bây giờ đã bị Thẩm Viện Lê cưa đổ rồi, bực mình chết thì được. Vô Mama cảm thấy oan uổng không biết kể với ai. Lộ Thanh Thanh cười, Tiêu Cố Cung là em họ cậu hả? Nhà cậu đặt tên thật đặc biệt ha. Vũ Mang Mang phải giải thích thay Tiêu Cố Cung. Bố cậu ta cả đời say mê Từ Cấm Thành, đặt tên cho cậu ta là Cố Cung để biểu thị ý trân trọng yêu quý. Nhưng nghĩ lại thì đúng là hơi buồn cười. Mang Mang cũng cười to. Lúc này Thẩm Viện Tử nhìn hai cô gái trẻ cười như hai cô ngốc, rồi xoay người leo lên lưng ngựa, tư thế rất đẹp và phóng khoáng, hai chân kẹp lại, con ngựa liền chạy nước kiệu. Thẩm Viện Tử vừa đi, Vũ Mang Mang chưa kịp tránh xa Ninh Tranh thì thấy một hàng người gồm Lộ Tùy, Thẩm Đình cưỡi ngựa chạy tới. Chắc vì khí chất của hai người đàn ông quá cao, đến nỗi nếu Lộ Lâm không chạy ra từ phía ngựa của cả hai thì có lẽ Mang Mang cũng không phát hiện ra chị ta. Mang Mang, em cũng đến sao, tốt quá. Lộ Lâm rất nhiệt tình, giang hai tay bước tới ôm Vũ Mang Mang vào lòng, áp má lên má cô để chào hỏi. Julia. Vũ Mang Mang chào hỏi lịch sự nhưng vẫn tỏ ra nhiệt tình. Có lẽ hôm nay gặp quá nhiều cô nàng cáo già nên lúc này Mang Mang được tiếp đãi nhiệt tình như vậy, trong lòng rất cảm kích. Cho dù bị Lộ Lâm mượn lễ nghĩa để lợi dụng một chút, nhưng cô cũng tỏ ra có thể chịu đựng. Em thơm quá, Lộ Lâm khen, cảm ơn chị. Vũ Mang Mang bị Lộ Lâm khen mà sợ đến nổi da gà. Trong quan hệ hai giới, thực ra sức thu hút của mùi hương không hề kém cạnh nhan sắc, chỉ là dễ dàng bị bỏ qua mà thôi. Có lúc chỉ vì mùi hương phảng phất từ người đối phương mà có thể khiến bạn thấy rung động. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nước hoa được yêu thích. Nhưng trên thực tế, trong tất cả các mùi, mùi cơ thể mới là thứ có thể giải mã được chất xúc tác của tình yêu. Mùi cơ thể không thể gọi là dễ ngửi, nhưng nó lại có đủ sức hấp dẫn giới tính. Giống như món sầu riêng vậy, người không thích sẽ thấy buồn nôn, mà khi đã thích rồi thì tuy không thể nói sầu riêng rất thơm, nhưng hễ người thấy sẽ chảy nước miếng, nảy sinh ham muốn được ăn. Sở dĩ Vũ Mang Mang bị dọa đến sờn da gà là vì cảm thấy Lộ Lâm có thể đã nảy sinh ham muốn được ăn với cô. Vũ Mang Mang không có ý kỳ thị lét, nhưng bị một lét theo đuổi thì thực sự khó chịu. Vì đối phương rất dễ viện cớ, chúng ta đều là phụ nữ, chỉ muốn làm chị em với em để qua ải. Lúc này, Lộ Lâm mượn đề tài thảo luận nước hoa và tinh dầu để kéo gần lại khoảng cách đôi bên. Bất giác của Mang Mang nhớ tới, lúc đó hình như Lộ Thanh Thanh cũng từng hỏi cô dùng nước hoa gì. Lúc này, Vũ Mang Mang và Lộ Lâm sánh vai nhau đi lên, Lộ Thanh Thanh phía sau ngẩn ra rồi không cam tâm chạy đuổi theo. Cô nàng và Lộ Lâm, một trái một phải, kẹp sát Vũ Mang Mang ở giữa. Phía sau ba cô là Lộ Tùy, Thẩm Đình và Ninh Tranh đang đưa mắt nhìn nhau. Ninh Tranh không nhịn được, hậm hực chất vấn Lộ Tùy. Cô ấy là tôi đưa đến đây, chị cậu làm như vậy mà coi được à? Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa cưỡi ngựa bỏ đi. Thẩm Đình liếc Ninh Tranh thêm mấy cái rồi cũng cưỡi ngựa đi mất. Ninh Tranh đến muộn nhất, còn chưa chọn ngựa nên chỉ có thể đi bộ. Buổi chiều nắng gắt, một đám phụ nữ nhà giàu đương nhiên không chịu nổi ánh nắng. Sau khi cưỡi ngựa dạo bộ thì quay về biệt thự. Trong nhà có spa, chăm sóc da mặt, tóc, làm móng tay, đủ loại phục vụ, trình độ của họ đều đẳng cấp. Đến đây thư giãn cuối tuần đúng là hưởng thụ cực lớn. Vũ Mang Mang và Lộ Lâm cùng Lộ Thanh Thanh cùng tận hưởng dịch vụ làm móng. Cô tò mò quan sát xung quanh, ngôi biệt thự này rất tao nhã và đầy ắp mùi nghệ thuật. Tranh sơn dầu treo trên tường đều rất đắt tiền. Lộ Lâm giới thiệu với Mang Mang rằng bộ sưu tập trong thư viện của biệt thự còn phong phú hơn. Nhưng tranh độc bản thời Tống nguyên quý giá nhất đều được cất trong ngôi biệt thự trên đảo của Lộ Tùy. Vũ Mang Mang cũng nhận ra ngôi biệt thự này của Lộ Tùy có lẽ chỉ dùng để tiếp khách, thương nhân mà thôi. Mối quan hệ trong kinh doanh luôn đứng hàng đầu. Còn Lộ Thanh Thanh sau khi nghe Lộ Lâm nói thì ra sức nhéo vào eo lưng mảnh mai của Vũ Mang Mang. Hay quá, sao cậu chưa nói với tớ là cậu đã đến đảo thần bí? Đảo thần bí, đảo vàng bạc thì có. Vũ Mau Mau bĩu môi. Đi công việc mà, hơn nữa trên đảo không cho chụp hình, không có hình thì ai tin? Tớ mà nói ra, dám chắc sẽ bị đám phụ nữ các cậu nói là tớ thèm muốn đến phát điên rồi. Thế giới mạng tàn nhẫn như thế đấy, không có hình thì còn nói gì được. Trong lúc nói chuyện, cơ phòng nghỉ bị đẩy ra, một phụ nữ đang nghe điện thoại bước vào, lúc đi ngang qua ghế nằm làm bóng của Vũ Mau Mau thì cúp máy, cúi xuống vô thức nhìn đôi chân đang ngâm trong nước của cô. Chị ta ngước lên nhìn cô rồi nói, chân đẹp đấy. Vũ Mau Mau cười đáp lại, cảm ơn. Người kia hàn huyên với Lộ Lâm. Lộ Thanh Thanh quay lại kéo tay Vũ Mau Mau hưng phấn nói nhỏ, là chị Lưu đó, là chị ấy, đúng đúng đúng, tớ có xem qua Weibo, đúng là cô ấy. Vũ Mau Mau cũng nhớ ra, chị Lưu là nhân vật nổi tiếng ở thành phố này, có năng lực, có sự nghiệp, chồng là nhân vật lớn trong giới điện ảnh, 1/3 bộ phim chiếu trong rạp mỗi năm, hoặc ít hoặc nhiều đều có công ty của anh ta tham dự, mà chính chị Lưu cũng có một công ty quản lý riêng, 3 thiên hậu lớn bây giờ đều do công ty chị ta lăng xê. Nếu được chị ấy thích và ký hợp đồng thì chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Lỗ Thanh Thanh mơ mộng, mỗi cô gái thời trẻ đều có giấc mơ làm ngôi sao. Lỗ Thanh Thanh rõ ràng vẫn chưa tỉnh giấc. Vũ Mau Mau thì không có hứng thú, xem sở thích là nghề nghiệp thì phải mạo hiểm cực lớn, bởi có thể vì sở thích mà bạn sẽ đánh mất chính mình. Móng tay và chân làm xong rồi, Lỗ Thanh Thanh cứ kéo Vũ Mau Mau đến mất chuyện. Chị Lưu, Đỗ Nghi Quân làm sao không nhìn ra tâm tư của Lỗ Thanh Thanh, thế là trò chuyện dăm ba câu qua loa với cô nàng. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang tầm bốc sức mạnh của công ty Đỗ Nghi Quân, xem đó là nơi đào tạo ngôi sao hàng đầu. Thanh Thanh, nếu có hứng thú thì có thể lưu lại số điện thoại chỗ trợ lý chị, nếu có vai nào thích hợp có thể thông báo em đến thử. Đỗ Nghi Quân nói. Thực ra hình tượng của Mang Mang cũng rất hợp màn bạc đúng không? Lỗ Lâm hỏi Đỗ Nghi Quân. Đỗ Nghi Quân quan sát kỹ người mà Lỗ Lâm đề cử, cười rồi gật đầu. Mặt đỏ, dáng đẹp, có tiềm năng ngôi sao bẩm sinh. Tuy Lộ Lâm chỉ nói một câu, nhưng người thông minh như Đỗ Nghi Quân làm sao không nhận ra ý của Lộ Lâm. Chị ta không phải người tùy tiện lên tiếng. Vũ Mau Mau bất ngờ bị điểm danh, thật sự có phần mừng rỡ. Cô hiếm khi được giả vờ làm thục nữ khiêm tốn, lại còn được gọi tên, miệng cảm ơn còn tay thì nhận lấy danh thiếp của Đỗ Nghi Quân, tỏ ra vô cùng cảm kích. Hai cô gái được như ý muốn chạy sang bên kia chơi. Đỗ Nghi Quân mới cười nhìn Lộ Lâm. Cô bé này xem ra không phải người cùng một đường với cậu. Lộ Lâm chỉ cười, chị ta biết Vũ Mau Mau và mình không phải người cùng đường, nhưng có ai sinh ra mà cong ngay được đâu, gió to rồi đương nhiên sẽ bị thổi cong thôi. Lộ Lâm không sợ Vũ Mau Mau hiện tại quá thẳng, mà sợ trong lòng cô chẳng theo đuổi thứ gì. Lỗ Thanh Thanh một lòng muốn làm ngôi sao, Vũ Mau Mau lại chỉ muốn che giấu tật xấu của mình, nên Thanh Thanh tiếp tục tầm bốc Đỗ Nghi Quân, còn Mau Mau lại lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi chốc lát, giữ thay đồ cưới ngựa xuống lầu. Lúc đến đầu cầu thang thì bất ngờ gặp Thẩm Đình. Vũ Mau Mau lịch sự gật đầu chào, trong lòng cô vẫn ghét chuyện Thẩm Đình nói xấu sau lưng cô nên không có ý chủ động nói chuyện. Hai người một trước một sau vào thang máy. Thẩm Đình nhìn Mau Mau qua vách thang máy trơn bóng, dáng vẻ cô rất ưa nhìn, đôi mắt to long lanh, sống mũi cao thành tú và cả đôi môi với đường cong cực đẹp, căng mọng sáng rỡ như đóa hoa đào mùa hạ, làn da rất trắng, dưới làn da ẩn hiện ánh hồng rạng rỡ, trông rất linh hoạt, khiến người khác biết rõ đời tư của cô cực kỳ bê bối nhưng cũng không thể có ác cảm nổi. Tiểu Cố Cung là em họ em à? Giọng Thẩm Đình vang lên. Vũ Mau Mau hơi ngước mắt nhìn sau gáy anh ta rồi ừ một tiếng. Biệt thự có cả thầy ba tầng, thang máy nhanh chóng xuống đến tầng 1, hai người lại một trước một sau bước ra. Vũ Mau Mau cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ Thẩm Đình ngừng lại quay đầu nhìn cô. Tốt nhất em nên tránh xa Ninh Tranh ra. Vũ Mau Mau không nói gì, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình dò xét ý trong câu nói đó, rất dễ để nhận định rằng anh ta đang nói thay Thẩm Viện Tử. Có lẽ Thẩm Đình cũng nhận ra sự hiểu lầm đó, hò khẽ. Cậu ta chưa chơi đủ. Vũ Mau Mau không ngờ Thẩm Đình lại nói thế với cô, là quan tâm cô sao? Con người cô có một điểm không tốt, đó là người khác chỉ cần đối xử tốt với cô một chút thôi là cô sẽ dễ dàng quên mất thủ cũ. Vũ Mau Mau thấy Thẩm Đình sắp đi thì vội bước lên sánh vai với anh ta. Tôi và Ninh Tranh không phải quan hệ như anh nghĩ. Thấy Thẩm Đình liếc xéo, Vũ Mau Mau phải thừa nhận là cô nói như vậy không đáng tin cho lắm, đành giải thích thêm. Đúng là anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tuy Vũ Mau Mau không có tình cảm nam nữ với Ninh Tranh, nhưng chinh phục kiểu đàn ông còn chim không chân, bè gãy đôi cánh thay lòng như Ninh Tranh thì đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có cảm giác rất thành tựu. Vũ Mau Mau không thể phủ nhận bản thân có thú vui kỳ dị này, giống như cô không thể phủ nhận hứng thú muốn quyến rũ loại đàn ông cấm dục như Lộ Tùy. Trước đó tôi không hề biết anh ta là vị hôn phu của Thẩm tiểu thư. Mau Mau giải thích, dù là ai cũng không muốn bị hiểu lầm đúng không? Họ chưa kết hôn, Thẩm Đình nói. Vũ Mau Mau nhìn Thẩm Đình, anh ta nói cứ như thể không muốn Thẩm Viện Tử đính hôn với Ninh Tranh vậy. Nhưng đây là chuyện nhà người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net